Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873: Kiếm thai giá cả. Chương 872: Kiếm thai giá cả. Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Minh mới mở hai mắt ra. Hắn vẫn là không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Suy tư dưới, hướng nơi xa mà đi. Đường rời đi khoảng cách nhất định, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Tựa hồ có đồ vật gì tại rời hắn mà đi. Khi hắn trở lại viện tử phụ cận, tâm lần nữa bình tĩnh trở lại. Đến cùng ở đâu? Mặc kệ nhìn như vậy đều không có phát hiện cái gì rõ ràng đồ vật. Cũng không có bất kỳ cái gì cao minh khí tức. Chẳng lẽ tại trong sân? Hắn hướng bên trong nhìn xuống, phát hiện viện tử bị trận pháp bao trùm, thấy không rõ lắm, có mê vụ tại vận chuyển. Như thế, hắn cũng không có ý đồ nhìn trộm, chỉ là tại viện tử chung quanh đi tới, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Loại trừ một gốc bàn đào thụ cùng cây trúc, hắn không tiếp tục nhìn thấy những vật khác dọc theo người ra ngoài. Đến cùng ở đâu? Hàn Minh cau mày. Trạng vạng tối lúc, gặp Giang Hạo cũng nhanh trở về, hắn liền muốn rời đi. Dưới tình thế cấp bách, bị thứ gì vấp ngã hạ, cúi đầu xem xét là giống như đá kiếm cắm vào trong đất. Bất quá là vật tầm thường, chỉ là nhìn thấy nó trong nháy mắt, không biết trong lòng vì sao có một loại cao hứng, ánh mắt càng không cách nào rời đi chút nào, giống như mệnh trung chú định. Hàn Minh có chút khó tin, thử ngồi xuống cầm kia nhìn như bình thường tiểu kiếm, một nháy mắt hắn tâm niệm thông thấu, xung quanh sơn hà khí tức hội tụ, vì hắn gia trì, trong lòng chợt có nhận thấy, tựa như sơn hà đại địa ở giữa, một thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ, động sơn hà, chấn sơn hải, nguyên bản thiếu thốn cái gì hắn, vào lúc này viên mãn, trong lòng của hắn lạnh nhạt, gương sáng treo cao. Tu vi thậm chí có tinh tiến. Đây là rút lên kiếm trong nháy mắt, hắn có loại không hiểu mừng rỡ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nhất định là phi thường trọng yếu đồ vật. Nhìn chung quanh dưới, cũng không có những người khác tại. Nếu là cứ như vậy rời đi, sẽ không có người tìm tới hắn. Nhưng do dự thật lâu, vẫn là đi tới viện tử trước, bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc khác khác biệt, hắn hôm nay lại không còn áp lực, nội tâm thong dong bình tĩnh. Nơi xa, Giang Hạo nhìn xem Hàn Minh sư đệ, có chút cảm khái, không nghĩ tới sau cùng người hữu duyên lại là Hàn sư đệ. Chỉ là hắn cầm đồ vật vì cái gì không đi đâu? Giang Hạo rất sớm đã trở về, con thỏ chơi đùa thời điểm nhìn thấy Hàn Minh một mực tại viện tử xung quanh tản bộ, cho nên cáo chi hắn. Ra ngoài hiếu kỳ hắn liền trở lại nhìn xem, từ giữa trưa nhìn thấy trạng vạng tối, phát hiện hắn là phát hiện cái gì lại không tìm tới cái gì. Thẳng đến cuối cùng gặp kiếm thai, hắn coi là Hàn sư đệ đạt được kiếm thai hẳn là sẽ rời đi. Dù sao không ai phát hiện là hắn lấy đi, không nghĩ tới đối phương không có đi ý nghĩ, còn chờ lên người, nghĩ đến là đang chờ hắn. Như thế hắn cũng không tốt tiếp tục trốn tránh, mà là cất bước đi ra ngoài. Hàn Minh nhìn thấy Giang Hạo, thần sắc bình thản nói câu: Giang sư huynh, Hàn sư đệ tìm ta. Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi, hôm nay đến sư huynh nơi này, cảm giác có một thanh coi như tiện tay kiếm, không biết sư huynh bán hay không. Hàn Minh xuất ra kiếm thai vấn đạo, kiếm này ta không cần, sư đệ muốn. Giang Hạo chi tiết nói, hắn xác thực không cần, ta là muốn kia đưa cho sư đệ thuận tiện. Không được, ta còn là mua đi, sư huynh có thể ra giá. Ra giá? Giang Hạo cảm giác buồn cười, đây chính là mình hoa 50.000 mua về, Hàn sư đệ toàn thân cao thấp cộng lại cũng mua không nổi thanh kiếm này. Chớ nhìn hắn là chân truyền, cộng thêm tu vi không kém, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, không có hoa phí đại lượng linh thạch là không thể nào. Cuối cùng Giang Hạo duỗi ra 5 ngón tay nói, 50 linh thạch, 50, Hàn Minh lông mày cau lại, nhiều. Giang Hạo hỏi, ta ra 5.000, Hàn Minh nói cấp ra 4.000 linh thạch, sau đó nói, còn kém 1.000, ta tháng sau cho sư huynh, Nguyên lai ngay cả 5.000 đều không có. Giang Hạo trong lòng buồn cười. Đến mức hao tổn, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói, mua kiếm chủ muốn là vì bọt khí. Cho những người khác hắn có lẽ không vui. Nhưng là cho Hàn Minh sư đệ là hẳn là. Những năm này đều là dùng Hàn Minh sư đệ che giấu mình. Cho điểm chỗ tốt không tính là gì. Còn nữa, kiếm thai sẽ tăng lên Hàn sư đệ tốc độ tu luyện. Mình cũng có thể bởi vậy tăng lên. Hợp lý tăng lên, sẽ để cho hắn càng thêm an toàn. Châu Ngọc phía trước, hắn cũng rất ít sẽ có người chú ý. Ta sẽ đúng giờ tìm đến sư huynh. Hàn Minh thu kiếm nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý. 5.000 linh thạch cũng không ít. Chỉ là không biết chuôi kiếm này cuối cùng sẽ như thế nào. Hẳn là sẽ để rất nhiều người biết được nó tên gọi. Dù sao cầm kiếm người cũng không bình thường. Hàn Minh sư đệ rời đi về sau. Giang Hạo liền rời đi viện tử. Tiến về vô pháp vô thiên tháp. Thật lâu không có đi. Nghe nói bên kia tại bắt người. Đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Có đôi khi tụ hội muốn tìm người liền sẽ tại vô pháp vô thiên tháp. Sớm biết đang tụ hội có không ít chỗ tốt. Mà lại thật lâu không cho Trang Vu Chân đưa rượu. Thuận tiện nhìn xem Mịch Linh Nguyệt cùng Hải La Thiên Vương. Xem bọn hắn Thiên Vương khí vận cùng Đại Thiên Tinh Thần khống chế hạch tâm. Nếu như có thể mời được Mịch Linh Nguyệt giúp hắn chế tạo quốc chim. Có lẽ là tốt nhất. Hải ngoại đoán tạo chi thủ. Tuyệt không phải bình thường. Vô pháp vô thiên tháp cửa. Giang Hạo nhìn thấy hai cái xa lạ sư huynh sư tỷ. Là mới tới nơi này phòng thủ. Nhìn thấy Giang Hạo lúc bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tượng trưng ngăn trở hạ. Sư đệ, nơi này là vô pháp vô thiên tháp. Không thể tùy ý tiến vào. Nguyên thần cấp bậc tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo khách khí hành lễ. Sau đó giải thích nói. Ta muốn đi vào gặp một lần ngươi. Chúng ta cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi. Mà là để ngươi biết nơi này nguy hiểm. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi vào. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề, nói nguyên thần tiên tử tránh ra. Không có chút nào ngăn cản. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Cất bước đi vào. Cái này khiến phòng thủ hai người có chút hiếu kỳ. Không bao lâu sau, Ngân Sa có chút nhức đầu đi tới. Tựa hồ bị chuyện gì phiền não, sư tỷ. Nguyên thần tiên tử do dự một chút vẫn là gọi ở Ngân Sa. Thế nào? Ngân Sa mở miệng hỏi thăm. Mới vừa tới một vị sư đệ, hắn cũng không có nghe khuyên trực tiếp tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nguyên thần tiên tử nói, nghe vậy Ngân Sa rất là tò mò. Là ai? Một vị kim đan hậu kỳ sư đệ, cũng không xác định đến từ cái nào nhất mạch. Kim đan hậu kỳ, sư đệ, nghe vậy Ngân Sa đoán được cái gì? Nói, biết, về sau hắn đến không cần để ý, phòng thủ hai người hai mặt nhìn nhau. Không rõ là vì cái gì? Vị sư đệ kia có cái gì đặc thù sao? Nghe Ngân Sa sư tỷ khẩu khí. Vị sư đệ này sẽ thường xuyên đến. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Giang Hạo lúc đến không nghe thấy thanh âm bên trong. Cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Hải La Thiên Vương thanh âm sẽ truyền đến. Dù sao hắn thường xuyên kêu gáo. Sau khi đi vào phát hiện những người này đều ngồi tại nguyên địa mặt ủ mày trao. Tựa hồ không muốn nói. Nhìn thấy Giang Hạo tới, Trang Vu Chân mới tinh thần rất nhiều. Đây là thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe được thanh âm, Nam Cung Nguyệt bọn người mới phát hiện có người đến. Có chút kích động nhìn người tới. Rốt cục có người đến. Ta Thiên, các ngươi không đến để ra nghi vấn một chút không? Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Hết chương.